sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 124, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Phi Minh vì muốn thể hiện trước mặt Phượng Ly Cửu rằng mình có năng lực, một hơi săn được 3 con gà 2 con thỏ yếu không phải Giang Hoãn ngăn lại, nói bữa tối còn có hải sản, nhiều quá ăn không hết. Kim Phi Minh còn chưa chịu dừng tay, Lương Vĩnh Hoa nhớ tới Kim Phi Minh lúc ăn cơm cùng nhà Kiều Dẫn Lam từng nói anh ta ăn chay, bèn hỏi. Hình như trước đây anh nói anh không thích ăn thịt, vậy bình thường anh ăn gì? Anh đến Hoàng Đảo thăm lớp, chúng tôi phải tiếp đãi anh thật tốt, nếu không sẽ không nhận được sao của anh. Kim Phi Minh cười nói, tôi chỉ là ít ăn thịt thôi, cá thì cũng ăn. Bình thường thích ăn các loại hạt và ngũ cốc hơn, rau củ quả cũng ăn. Thế là, ba người lại đi tìm thêm không ít các loại hạt. Còn rau củ quả thì đã có Lộ Đan và La Yến chuẩn bị rồi. Trở về doanh trại, những người khác cũng đã về. Ô Đình Vãn quả nhiên bắt được không ít hải sản, cá tôm cua đều có. Mọi người lần lượt rửa tay giúp đỡ xử lý nguyên liệu nấu ăn, g, y, ế, c gà mổ thỏ, rửa rau nấm. Phượng Ly Cửu cũng bận rộn, người đông, món ăn phải làm cũng nhiều, may mà có người giúp đỡ. Nếu không anh mới không làm cơm cho nhiều người như vậy. Kim Phi Minh lại đến gần Phượng Ly Cửu, nói anh ta cũng có thể giúp đỡ. Lần này Phượng Ly Cửu lại rất sảng khoái. Được, vậy anh đến xào nấu đi. Kim Phi Minh, xin lỗi, quấy rầy rồi. Kim Phi Minh im lặng lui ra ngoài. Anh ta biết săn bắn, còn có thể tìm được đủ loại nguyên liệu nấu ăn trong tự nhiên. Nhưng anh ta thật sự không biết nấu ăn. Chủ yếu là cũng không cần. Vẹt đuôi dài chỉ cần có ngũ cốc và các loại hạt là được rồi, hoặc thêm chút cá. Cho dù muốn ăn chút đồ ăn của con người, anh ta cũng sẽ đến nhà hàng hoặc gọi đồ ăn ngoài, ở nhà chưa bao giờ nấu nướng. Phượng Ly Cửu trợn trắng mắt, còn tưởng tên này có thể tiếp nhận công việc xào nấu, vậy thì anh không cần làm gì nữa. Chậc, chim bây giờ đúng là càng ngày càng vô dụng, không giống anh, cái gì cũng biết làm. Bận rộn gần 2 tiếng đồng hồ. Các món ăn sắc màu rực rỡ cuối cùng cũng được bày lên một tảng đá tương đối bằng phẳng. Có gà nấu dừa, thịt thỏ nướng, còn có hải sản vừa mới đánh bắt, có món làm sashimi, có món nướng, có món nấu canh. Nếu ăn ngán rồi, còn có rau trộn, măng xào, đĩa hoa quả thập cẩm. Món ngon bày ra trước mặt, mấy nhóm khách mời cũng không để ý đến việc chào hỏi Kim Phi Minh nhiều, đều cầm đũa lên ăn. Đương nhiên, bọn họ cũng không quên chăm sóc con cái nhà mình. Kim Phi Minh lại không để ý đến việc ăn uống. Anh ta không giống những vị khách mời khác thiếu ăn thiếu mặc trên hoang đảo. Đến tham gia chương trình giải trí hoàn toàn là vì có chút tò mò về Long Thanh Thanh. Lại cảm thấy trò chơi sinh tồn trên hoang đảo này khá thú vị. Việc kiếm phim ngược lại không phải là chủ yếu. Nhưng bây giờ thì khác. Tạ Ly cũng là yêu tộc. Hẳn là đại lão của tộc bọn họ. Anh ta đương nhiên phải cố gắng thể hiện rồi. Kim Phi Minh muốn lấy lòng Phượng Ly Cửu. Tạ Tổng, tôi nghe nói công ty của anh gặp chút vấn đề nhỏ. Nếu cần xoay vòng vốn, tôi có thể bỏ ra một ít. Không cần, Phượng Ly Cửu trực tiếp từ chối. Kim Phi Minh rất nhanh nghĩ đến việc đang phát sóng trực tiếp. Tạ Tổng cho dù có cần cũng sẽ không nói ra trước mặt nhiều người như vậy. Đàn ông vẫn rất sĩ diện. Bèn vội vàng truyền chủ đề. Tạ Tổng, không biết anh có hứng thú với đồ cổ không? Gần đây tôi mới có được một món đồ ngọc rất đẹp, hôm nào mang đến cho anh thưởng thức. Phượng Ly Cửu trừng mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thấy tôi giống người thiếu đồ ngọc để trưng bày sao? Đương nhiên không thiếu, Kim Phi Minh vội nói, là tôi đường đột rồi. Khán giả trong phòng livestream đều vẻ mặt khó hiểu. Chuyện gì vậy? Tại sao anh ấy lại nhiệt tình với Tạ Tổng như vậy? Nếu tôi nhớ không lầm, công ty của Tạ Tổng đã phá sản rồi mà. Anh ấy cũng không có gì cần nhờ vả Tạ Tổng. Không phải chứ, với lưu lượng hiện tại của anh ấy, hình như cũng không thiếu phim để đóng. Mấy đạo diễn kia đều cầm kịch bản đến tận cửa mời anh ấy đấy. Thái độ của Tạ Tổng quá tệ rồi, anh ấy chỉ muốn kết giao thôi mà, Tạ Tổng vậy mà không cho anh ấy một chút sắc mặt tốt. Anh đã phá sản rồi, còn vinh váo cái gì, cho nên, anh có phải bị bắt cóc không? Nếu đúng thì nháy mắt, chúng tôi sẽ báo cảnh sát giúp anh. Lương Vĩnh Hoa vội vàng giảng hòa, Phi Minh, bữa cơm hôm nay chúng tôi tiếp đãi anh cũng tốn không ít công sức, lúc đi nhớ cho chúng tôi sao nhé, có thể tìm được kho báu hay không là nhờ anh đấy. Không quên đâu, tôi nhất định sẽ cho, Kim Phi Minh cười nói, Nhưng chỗ các anh đây đâu phải là sinh tồn trên hoang đảo, rõ ràng là đến nghỉ dưỡng, đồ ăn cũng quá ngon rồi. Lương Vĩnh Hoa cười hề hề, chẳng phải là nhờ phúc của anh Ô và Thịnh lão sư sao, hai người bọn họ quả thực là sát thủ hải sản. Hôm nay anh cũng góp không ít công sức, gà nấu dừa và thịt thỏ nướng đều là công lao của anh. Đương nhiên, nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy chắc chắn không thể thiếu tài nấu nướng của Tạ Tổng, chúng tôi đều được thơm lây. Giang Hoãn cũng phụ họa, đúng vậy, anh không biết lúc trước tôi ở đảo B sống khổ sở thế nào đâu, ngày ngày ăn rau dại, muốn ăn một bữa thịt cũng khó lắm. Cách chương.